Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 173, nhớ đóng cửa phòng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu công diễn lần thứ 3 của thần tượng quốc dân. Không nghi ngờ gì là lần thành công nhất chưa từng có. Tiêu chuẩn thiết kế sân khấu siêu cao. Cùng với sự ăn khớp cao giữa thực tập sinh và các vị cố vấn. Cả một đêm. Mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả đến hiện trường xem. Ở trong này, Cố Kiều Niệm và đội của Cung Dịch chắc chắn là bùng nổ nhất. Sau khi công diễn kết thúc, Cố Kiều Niệm và Chu Chu lại tiếp tục lên top tìm kiếm nóng lần nữa. Một, nhảy đôi là thật đó. Tôi ở hiện trường mà cả người thiếu chút nữa là bay màu luôn á, CP của tôi là thật. Không có thứ gì còn thật hơn cả CP của tôi. Không thật tôi rơi đầu. Ai cho tôi tài liệu để trèo cái đôi này cái. Để đi trèo tường nhà khác. Hiện trường trực tiếp trèo ngất đi luôn rồi. Còn có một số người có tâm hồn họa sĩ. Dùng kỹ năng vẽ quỷ dị và vặn vẹo vẽ sơ lược hình tượng vũ đạo ra. Đúng đúng đúng. Chính là giống như những gì tôi vẽ á. Hai người bọn họ dính vào nhau. Đôi môi cũng cách nhau có chút xíu như thế thôi. Nhưng mà đối với tôi thì họ đã hôn nhau đắm đuối rồi. Đối với tôi thì họ đã kết hôn luôn rồi. Sau khi công diễn kết thúc, Cố Kiều Niệm về phòng trang điểm dặm lại lớp trang điểm. Sau đó tiếp tục ghi hình phần công bố bảng xếp hạng. Cô nhìn thấy top tìm kiếm hot với Cung Dịch. Trong lòng vẫn tràn ngập kinh ngạc như cũ. Dù sao ở trong ấn tượng của cô, nghệ sĩ có tình cảm yêu đương. Chẳng khác nào tội chết. Khi cô còn nhỏ, đã từng hợp tác với một nam nghệ sĩ được xem như là đỉnh lưu lúc ấy. Về sau bị lộ ra là dấu cưới. Từ đỉnh lưu rớt thẳng xuống đáy cốc. Hiện tại đã trực tiếp chuyển về phía sau màn rồi. Đúng là thời đại thay đổi rồi. Cố Kiều Niệm để điện thoại qua một bên. Liếc nhìn qua Hách Tiểu Điềm. Tiểu Điềm à, đêm nay em lập công lớn. Cuối tháng tiền thưởng tăng gấp 3. Hách Tiểu Điềm ngơ ngác đáp lại một lên tiếng. Chu Chu giật mình nhìn về phía cô. Chị đang chơi gì trên điện thoại thế? Không phải là đang cùng người hâm mộ riêng của Cung Dịch mắng Kiều Kiều chúng ta đấy chứ? Trên mặt Hách Tiểu Điềm đầy vẻ nghiêm túc. Không đến mức đấy. Em vừa tạo một cái tài khoản CP. Cũng chuẩn bị chèo thuyền. Mặt Chu Chu lộ lên vẻ kinh hãi. Cố Kiều Niệm cũng kinh hãi theo. Em không phải là fan only sao? Chu Chu hỏi. Đó là đi only của người khác. Nếu như em nhất định phải có một chị dâu. Vậy thì Kiều Kiều nhất định là lựa chọn đầu tiên. Hách Tiểu Điềm cười hì hì mà nói. Chu Chu, loạn rồi. Thế giới này thật sự là loạn rồi. Cố Kiều Niệm không nói tiếp nữa. Cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trang điểm xong, cô liền đi về phía phòng chờ. Chuẩn bị cùng các cố vấn khác công bố kết quả bỏ phiếu hiện trường của đêm nay. Lúc cô bước vào phòng chờ, các thanh niên đang ngồi, lập tức đồng loạt đứng lên. Thả lỏng nào, chú ý Kiều Niệm giơ tay, hạ bàn tay xuống, tương tác vài câu. Ánh mắt của Cố Kiều Niệm lướt qua nhìn về phía Cung Dịch. Sau đó tầm mắt rơi lên trên người thực tập sinh đang ngồi cùng Cung Dịch. Người này... Không phải chính là thực tập sinh dưới trướng Lý Hoa hay sao? Gan cũng lớn thật đấy. Vừa phối hợp với người đại diện chỉnh Cung Dịch. Vừa giả bộ như có quan hệ rất tốt với Cung Dịch. Hưởng ké ống kính với Cung Dịch. Từng trò vặt một. Cứ tùy tiện cọ đi. Có thể có một ống kính được chiếu lên. Coi như cô thua. Rất nhanh. Mấy vị cố vấn khác cũng đến rồi. Sau đó Cố Kiều Niệm bắt đầu công bố xếp hạng. Bảng xếp hạng mỗi đội. Không ngạc nhiên chút nào. Đội Cung Dịch lấy số phiếu áp đảo mà đứng hạng nhất. Mà phần cá nhân, Cung Dịch vẫn được khán giả yêu thích nhất như cũ. Liên tục giành được vị trí thứ nhất. Mà đội của Hứa Hy Nghiên. Lần này cô quạnh mà xếp hạng cuối cùng. Theo bảng xếp hạng cá nhân của tất cả các thành viên. Cũng không có ai lọt vào vòng xuất đạo. Được rồi. Công diễn lần này đã vẽ ra một dấu chấm kết thúc hoàn mỹ rồi. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cố gắng. Sân khấu tiếp theo hãy cố lên. Cố Kiều Niệm như thường lệ mà nói kết câu cổ vũ tinh thần. Sân khấu tiếp theo. vẫn là sân khấu hợp tác như cũ. Có điều đối tượng hợp tác là nhóm nhạc nữ đang rất nổi tiếng hiện nay. Cố Kiều Niệm kết thúc xong, Nghiêm Trình Thành lại mang chiếc loa lớn ra. Các cậu trai đẹp ơi, hôm nay vất vả cho mọi người rồi. Đồng thời tôi đây cũng muốn công bố hai tin tức tốt. Hôm nay Nghiêm Trình Thành mặc một thân Âu phục hoa nhàn nhã. Tóc tai cũng không biết đến chỗ nào nhuộm mấy sợi tóc thành năm màu sặc sỡ. Có điều, Chu Chu ghét bỏ mà nói với Hách Tiểu Điềm. Giống hệt như tên bán hàng đa cấp vậy. Hách Tiểu Điềm phì cười thành tiếng. Nghiêm Trình Thành vui tươi hớn hở. Đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết gì cả. Tiếp tục nói. Tin vui đầu tiên là lượng phát sóng trung bình một số tập đơn lẻ của chương trình chúng ta đã vượt quá 300 triệu lượt. Tin vui thứ hai là lượng thảo luận về các chủ đề liên quan đến chương trình của chúng ta. Sau khi chiếu tập gần nhất vào tối qua đã chính thức vượt ngưỡng 30 tỷ. Hiện trường vang lên một trận reo hò. Để ăn mừng ba lần công diễn thuận lợi kết thúc. Cùng với hai chuyện tốt này, Trình Thành tôi đây sẽ tự bỏ tiền túi ra bao toàn bộ phòng hạng sang cùng với phòng tổng thống của khách sạn Châu Tế ở bên cạnh. Ngoài ra còn có một quán bar sang trọng nổi tiếng thế giới trên tầng 47. Tối ngày hôm nay, mọi người cứ chơi thoải mái. Thú vui của nhóm thanh niên vẫn luôn dễ dàng như vậy. Vừa rồi bởi vì xếp hạng công bố, thực tập sinh vừa mới đang buồn bã vô cùng. Trong nháy mắt đã sôi trào. Sau khi đạo diễn kết thúc ghi hình, đám người như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài, chuẩn bị trở về ký túc xá, lấy ra bộ quần áo trông ngầu nhất của mình. Buổi tối hôm nay nhảy disco và chơi cho thật đã. Kiều Kiều, cũng đi chơi một lúc không? Nghiêm Trình Thành đi tới, dáng vẻ cười đùa cợt nhả. Bây giờ trên thế giới này, ngoại trừ Cung Dịch là người trong cuộc ra, thì chỉ có anh ấy biết. Có một trận bão tố sắp xảy ra. Chuyến bay vào sáng sớm ngày mai. Phải đi đến phương Bắc làm khách mời cho một bộ phim. Tối nay không đi được rồi. Cố Kiều Niệm nói. Hở, đi bao lâu vậy? Nghiêm Trình Thành hoàn toàn không biết lộ trình này của Cố Kiều Niệm. Nửa tháng, Cố Kiều Niệm trả lời. Vừa kịp cho buổi công diễn tiếp theo sau khi quay phim xong. À, vậy thì tốt. Nghiêm Trình Thành gật gật đầu. Trong lòng anh ấy nghĩ, cứ như vậy cũng tốt, khoảng cách xa như vậy, Kiều Kiều cứ coi như biết được Cung Dịch bỏ thi rồi. Đợi sau khi cô quay xong phim trở về, nói không chừng thì cơn giận đã tiêu tan rồi thì sao? Không nhiều lời thêm, Cố Kiều Niệm liền rời đi, Chu Chu trước khi đi, nhìn qua Nghiêm Trình Thành, vẫn cứ luôn cảm thấy tên này là lạ, tẩy trang xong. Cố Kiều Niệm đang muốn đi đến nhà để xe. Nửa đường thì gặp được đội của Cung Dịch đã thay xong quần áo với tốc độ ánh sáng. Đang đúng lúc muốn đến đại sảnh tập hợp. Đi đi ơi, đi cùng đi. Khương Tinh vui vẻ chào hỏi Cố Kiều Niệm. Tôi có chuyến bay vào sáng sớm ngày mai. Không thể tham gia náo nhiệt được. Lần sau nhé. Cố Kiều Niệm cười cười. Các cậu chơi vui vẻ. Mọi người kêu rên vài tiếng. Nhưng cũng không dám ép Cố Kiều Niệm đi. Uất ức nói gặp lại sau. Liền lần lượt đi về phía đại sảnh. Cung Dịch không đuổi theo nhóm người. Chu Chu, chừng chết Cung Dịch. Ban đêm uống ít rượu thôi. Sắc mặt Cố Kiều Niệm như thường mà dặn dò. Cô nhớ kỹ. Vào lần đầu tiên gặp được Cung Dịch tại khách sạn. Anh chính là uống say. Ừ, Cung Dịch đáp lại một chữ. Cố Kiều Niệm nghĩ rồi nghĩ. Xem xung quanh ngoại trừ Chu Chu ra thì cũng không có người khác. Chạy chậm hai bước đến trước mặt Cung Dịch. Nhỏ giọng nói với anh. Uống rượu xong thì trở về phòng. Nhất định phải khóa cửa phòng lại. Một, lần trước Cung Dịch không khóa cửa phòng lại. Thế nên mới cho mình có cơ hội tiến vào. Cách chương.